Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, thiếu nữ thần bí. Tốt một cái mỹ nhân a. Cổ Mộc lập tức cảm giác một trận khô nóng, liếm môi một cái đang muốn tiến lên tìm tòi hư thực. Chỉ thấy được thiếu nữ bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Thanh tịnh linh động trong mắt ngậm lấy nồng đậm sát cơ. Nhưng gặp nàng đột nhiên nâng lên ngọc thủ chính là hướng về Cổ Mộc công kích. Ba, Cổ Mộc phi thường nhẹ nhõm bắt lấy nàng kia trắng noãn tay nhỏ. Lập tức cảm giác nữ tử làn da mềm nhẵn non mịn, mà lại ẩn ẩn còn có thể nghe đến một vòng mùi thơm. Hắn không khỏi hít sâu một hơi, trên mặt xóa ra một bức cực kỳ lâng lâng biểu lộ. Vô sỉ, thiếu nữ đôi mắt đẹp trợn lên, thẹn quá hóa giận, như muốn giãy giụa nhưng thủy chung không có kết quả. Cổ Mộc giờ khóc giờ cười nói, ta cứu ngươi, ngươi ngược lại nói ta vô sỉ. Buông ra, thiếu nữ không ngừng giãy giụa, thanh âm cũng là băng lãnh làm người ta sợ hãi. Tốt a, Cổ Mộc buông tay ra, sau đó đem để tay tại chóp mũi hít hà, phảng phất lại cẩn thận phẩm vị kia cỗ mùi thơm. Sau đó thần sắc bỗng nhiên nhất chuyển, xuất ra chùy thủ ở trước mặt nàng lung lay, lạnh lùng nói, cây chùy thủ này làm sao lại tại ngươi nơi này? Thiếu nữ rút về tay nhỏ vuốt vuốt, nghĩ thầm thiếu niên này sao dùng lớn như thế kình đạo. Chẳng lẽ không hiểu được thương hương tiếc ngọc sao? Bất quá thấy Cổ Mộc trong tay chùy thủ, thần sắc bỗng nhiên hơi đổi, chợt lại khôi phục bình thường. Nghe nàng nói, nó vốn là tại ta chỗ này, thật sao? Cổ Mộc cười lạnh một tiếng, sau đó thu hồi chùy thủ xoay người rời đi. Mặc dù hắn rất thưởng thức thiếu nữ dung mạo, nhưng là hắn biết thiếu nữ này không đơn giản. Chỉ từ kia phần ám sát hắc hùng quả quyết liền không khó coi ra. Đối dạng này nữ hài phải tận lực trốn tránh. Thiếu nữ khẽ giật mình, nàng không nghĩ tới Cổ Mộc cứ như vậy đột nhiên quay người đi. Vốn định đem hắn gọi lại, lại phát hiện chỉ là một cái chớp mắt thiếu niên kia liền mất tung ảnh. Ngươi, thiếu nữ sắc mặt phấn hồng, khí nhất thời nói không ra lời. Cuối cùng hung hăng hướng về Cổ Mộc rời đi địa phương nát một ngụm. Oán hận lẩm bẩm, bản cô nương thế nhưng là cứu ngươi một lần. Ngươi thế mà cứ như vậy đem một mình ta bỏ ở nơi này. Thiếu nữ vừa mới nói dứt lời, liền thấy một cái nhánh cây từ đằng xa bay tới rơi vào bên cạnh mình. Sau đó thấy Cổ Mộc ngồi xổm ở nơi xa trên ngọn cây mỉm cười nói. Ta nhìn ngươi thương không nghiêm trọng lắm, cầm căn này quải trượng, hẳn là có thể đi ra Táng Long Sơn. Ai nói ta tổn thương không nặng? Thiếu nữ nghe vậy lập tức chán nản, chính mình nội thương nghiêm trọng, vừa rồi đánh lén Cổ Mộc cũng chỉ là vô ý thức cử động. Bây giờ sớm đã không còn mảy may khí lực, nếu không phải là võ đồ hậu kỳ đỉnh phong thực lực, chỉ sợ sớm đã ngất đi. Ta ngược lại là không nhìn ra, bất quá đây là chuyện của mình ngươi không có quan hệ gì với ta. Chúng ta sau này còn gặp lại. Cổ Mộc nhún vai, sau đó đang muốn rời đi, lại nghe được thiếu nữ kia tức hổn hển quát lên. Cổ Mộc, ngươi đừng đi. Cổ Mộc nghe vậy dừng thân thể, sau đó quay người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nói. Ngươi biết ta? Thiếu nữ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nhẹ gật đầu. Kia tái nhợt mà không mất đi ôn nhu gương mặt bôi qua một tia dị dạng. Cổ Mộc càng vì nhốt hơn nghi ngờ. Thế là từ trên cây nhảy xuống, đi vào thiếu nữ trước mặt cẩn thận quan sát một phen. Trừ cảm giác thiếu nữ này dung mạo đẹp để người hoa mắt thần mê bên ngoài, hắn xác định chính mình cùng nàng cũng không có gì gặp nhau. Thiếu nữ bị Cổ Mộc như thế chăm chú nhìn, lập tức má phấn ửng đỏ, đôi môi thật mỏng hướng lên cong lên, mắt hạnh trợn lên, cả giận nói, nhìn cái gì vậy? Cổ Mộc lắc đầu, sau đó nâng cằm lên, trầm tư nói, ta giống như chưa thấy qua ngươi, Người họ gì? Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu chính là ngươi có biết hay không bức tranh này. Thiếu nữ lườm hắn một cái. Sau đó từ trong cửa tay áo lấy ra một tờ ố vàng bản vẽ. Cổ Mộc Định Nhãn xem xét. Mới phát hiện thiếu nữ trong tay tấm kia ố vàng địa đồ chính là từ trên thân hầu Tam Lục soát đến. Bị hắn tính cả chủy thủ cùng nhau nhét vào gian phòng bên trong. Không nghĩ tới hôm nay toàn bộ ở trên người nàng. Làm một võ giả, đồ vật bị người đánh cắp quang còn không biết chuyện gì xảy ra. Cái này khiến Cổ Mộc rất phiền muộn, thật mất mặt. Thế là, nộ khí liên tục xuất hiện nói. Cô nương, hai ta đến cùng ai vô sỉ a? Trộm ta đồ vật vẫn để ý thẳng khí tráng khoe khoang. Huy, ai trộm ngươi đồ vật? Cái này tàng bảo đồ cùng chủy thủ vốn chính là đồ của nhà ta. Thiếu nữ muốn đứng lên lý luận, lại đột cảm giác ngực một trận đau đớn. Tiếp lấy, phốc, một tiếng, máu tươi từ trong miệng phun ra. Ngươi, Cổ Mộc vội vàng không kịp chuẩn bị trước ngực bị tung tóe một thân vết máu. Đang muốn bão nổi, đã thấy thiếu nữ dung nhan tuyệt mỹ càng thêm tái nhợt. Toàn bộ thân thể mềm mại cũng bắt đầu gấp rút thở hổn hển. Kia hai tòa phát dục chưa kiện toàn ngọn núi nhỏ theo hô hấp dồn dập bành trướng co vào. Làm cho Cổ Mộc có chút miệng đắng lưỡi khô. Tâm viên ý mã, vùng đi không khỏe mạnh ý nghĩ. Cổ Mộc lập tức đưa tay chộp vào thiếu nữ ngọc thủ. Thiếu nữ vốn là muốn phản kháng. Lại phát hiện toàn thân không có chút nào khí lực. Chỉ có thể mặc cho hắn khoác lên chính mình mạch môn chung. Cổ Mộc hai ngón tay khoác lên thiếu nữ mạch đập bên trên. Bắt mạch trong chốc lát. Nhíu mày hỏi. Người trước kia nhận qua tổn thương. Thiếu nữ khẽ gật đầu. Thân thể suy yếu đã để nàng cảm giác được có chút choáng đầu hoa mắt. Có chút phiền phức. Cổ Mộc lấy ra bên hông ấm nước. Sau đó rời tới thiếu nữ trắng bệch bên miệng nói. Bên trong chứa ẩn chứa linh khí nước suối. Có hòa hoãn thương thế tác dụng. Có muốn hay không ta cho ngươi ăn uống. Ngươi đều đem ấm nước đưa đến bên miệng còn hỏi ngu xuẩn như vậy. Lại nói ta hiện tại ngay cả cầm ấm nước khí lực cũng không có a. Hư nhược thiếu nữ rất muốn nguýt hắn một cái. Tốt a, tới cho ngươi ăn. Hé miệng, Cổ Mộc cũng phát hiện chính mình hỏi rất ngu ngốc. Đành phải lại sẽ ấm nước hướng thiếu nữ mỏng non bờ môi nhích lại gần. Thiếu nữ nhẹ nhàng mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Thổ khí như lang, mồm miệng thơm ngát, Cổ Mộc nghe được một cỗ say lòng người nội tâm mùi thơm ngát. Lập tức lại bắt đầu suy nghĩ miên man. Vô sỉ, Cổ Mộc âm thầm mắng chính mình một tiếng. Hắn nhưng là từ địa cầu mà đến. Mặc dù không nói được vượt qua vạn bụi hoa, phiến diệp không dính vào người, nhưng thấy qua oanh oanh yến yến quả thực không ít, tự nhận có ngồi trong lòng mà vẫn không loạn định lực. Nhưng hôm nay đứng trước loại tình huống này, thế mà lại mà ba lên phản ứng, đành phải bi kịch thầm than, vạn ác tuổi dậy thì a. Thiếu nữ uống nước suối, đôi mắt đẹp nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Cổ Mộc. Đối với trước mặt thiếu niên này biểu lộ biến ảo khó lường mà cảm thấy không hiểu. Cổ Mộc chú ý tới thiếu nữ một mực dùng cặp kia đồng cắt nước ánh mắt nhìn xem chính mình. Lập tức có chút không được tự nhiên, vội vàng cho ăn xong nước suối liền đứng lên. Hắn sợ lại bị nhìn như vậy xuống dưới, rất có thể sẽ khống chế không nổi làm ra một số chuyện không tốt tới. Hoang sơn dã lĩnh. Một cái hư nhược mỹ nữ, rất dễ dàng để hắn ý nghĩ kỳ quái. Thiếu nữ uống xong nước suối, rất nhanh sắc mặt liền có một chút chuyển biến tốt đẹp. Chí ít nhìn qua chẳng phải tái nhợt, hơn nữa còn có khí lực đóng mở lấy hai bên môi anh đào nói. Nơi này tiếp cận Táng Long Sơn cấm địa chỉ có cách xa 3 dặm. Cường hãn như vậy yêu thú lúc nào cũng có thể xuất hiện. Người ta nếu như không muốn chết, liền mau rời đi nơi này. Táng Long Sơn cấm địa. Cổ Mộc kinh ngạc nói. còn là lần đầu tiên nghe nói trong núi còn có cấm địa chuyện này. Thiếu nữ lười nhác cùng hắn giải thích, mà là cầm lấy trên đất nhánh cây, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, đúng là muốn đứng thẳng lên. Bất đắc dĩ nội thương nghiêm trọng, nàng chỉ là hơi khom người một cái tử, lập tức liền cảm giác kinh mạch toàn thân nhói nhói, làm cho nàng trắng nõn như ngọc trên hai gò má ẩn ẩn chảy ra mấy khỏa mồ hôi. Uy, người kinh mạch tổn thương nghiêm trọng, hơn nữa còn là hai độ thụ thương, tốt nhất chớ lộn xộn, nếu không lưu lại mầm bệnh, sẽ ảnh hưởng ngươi về sau võ đạo. Cổ Mộc nhìn xem cắn răng kiên trì thiếu nữ, bất đắc dĩ nhắc nhở. Thiếu nữ nghe vậy, chỉ toàn bạch hoàn mỹ khuôn mặt lóe ra một tia sợ hãi. Đành phải lần nữa nhẹ nhàng tựa tại dưới cây. Cổ Mộc cười khổ một tiếng, xem ra thiếu nữ này đối với võ đạo vẫn là rất xem trọng. Quả thật, có thể tuổi còn trẻ đạt tới võ đồ hậu kỳ thực lực. Tất nhiên thiên tư trác tuyệt, lại có ai nguyện ý bởi vì một lần thụ thương mà bị mất về sau tiền đồ. Vẫn là ta đến cõng ngươi đi. Cổ Mộc bày ra một bộ rất hủy khuất bộ dáng, sau đó chính nhan tàn khốc mà nói, đương nhiên, ta chỉ là nhìn ngươi thụ thương, nắm lấy cứu người làm đầu nguyên tắc mới cõng ngươi, ngươi cũng đừng cho là ta cố ý chiếm ngươi tiện nghi. Thiếu nữ đương nhiên không muốn để nam nhân xa lạ cõng mình. Từ nhỏ đến lớn nàng không cùng nam nhân tiếp xúc qua. Mới vừa rồi bị Cổ Mộc liên tục hai lần tiếp xúc thân mật, đã sớm để nàng phát điên. Nếu không phải có thương tích trong người, giấu ở ống tay áo bên trong hoa mai tiêu đã sớm đánh đi ra. Tốt a, đã ngươi không nguyện ý, tiểu gia ta cũng rơi vào cái nhẹ nhõm, sau này còn gặp lại. Cổ Mộc thấy thiếu nữ trần chờ không chừng, thế là nhún nhún vai tiêu sái quay người. Sau đó phảng phất tự nói nói, chung quanh nơi này mùi máu tươi khuếch tán ra, chắc hẳn rất nhanh liền sẽ bị những yêu thú khác phát hiện a. Thiếu nữ nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên bối rối lên, thế là vội la lên, ngươi ngươi đừng đi. Cổ Mộc khóe miệng một vòng tiếu dung, xem ra cô gái nhỏ này cũng là thông minh, thế là xoay người lại nhìn về phía nàng. Mà thiếu nữ lại khẽ cắn môi mỏng, phảng phất hạ quyết tâm thật lớn, chỉ là ấp úng nói không ra lời. Ai, người tốt khó làm a. Cổ Mộc thở dài một hơi, hắn biết thiếu nữ xấu hổ không có ý tứ, thế là chính hắn rất không xấu hổ đi lên trước đem thiếu nữ nâng đỡ. Sau đó quay người ngồi xuống, thúc giục nói, nhanh lên, nơi này không nên ở lâu. Thiếu nữ lông mày nhíu lại, má phấn hơi choáng, do dự trong chốc lát, cuối cùng làm ra trong đời của nàng khó khăn nhất lựa chọn. Đem hai tay khoác lên Cổ Mộc trên vai, sau đó không có sau đó. Bởi vì lúc này, phương xa truyền đến vài tiếng yêu thú gầm rú, Cổ Mộc kia chú ý phải thiếu nữ lề mà lề mề. Vội vàng hai tay hướng về sau tìm tòi. Đặt ở thiếu nữ kia hắc y gấp quần phác họa ra đùi thon dài bên trên. Cũng không kịp tinh tế cảm thụ kia cỗ làm cho nam nhân xúc động co giãn. Trực tiếp một dùng sức cõng đi lên. Sau đó không ngừng nghỉ chút nào co cẳng chuồn đi. Thiếu nữ bị Cổ Mộc thô lỗ ôm vào đến. Lập tức hoa dung thất sắc. Bất quá còn chưa kịp bản năng thét lên, liền cảm giác lệ phong tại gương mặt đập. Hoàn cảnh chung quanh chớp mắt mà biến, sau đó nghe được sau lưng truyền đến trận trận tiếng giống. Mới hiểu được tình cảnh hiện tại, đành phải không tình nguyện cuộn tại Cổ Mộc trên lưng. Cổ Mộc cõng thiếu nữ xuyên qua tại trong núi rừng như dẫm trên đất bằng. Tốc độ đúng là không giảm chút nào. Cõng cái tuyệt sắc mỹ nữ, hai đoàn mềm nhũn đồ vật chăm chú kề nhau ở phía sau cõng. Mỗi lần đứng dậy lướt dọc sau khi hạ xuống, loại kia để tâm thần nhộn nhạo chập trùng, làm cho Cổ Mộc huyết dịch sôi trào, tim đập rộn lên, không vui cũng không được a. Thiếu nữ chịu đựng không nổi gió mạnh xâm nhập, đành phải nhẹ nhàng rụt rụt cái cổ trắng ngọc, rất không tình nguyện đem mặt dán tại cổ mộc trên lưng. Bất quá lại có thể cảm giác được rõ ràng tim của hắn đập bành bành, rung động. Không biết vì sao thiếu nữ còn tưởng rằng là cổ mộc phi nước đại bố trí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.